Kiếm khách ngủ, chương 40, C40, cạnh cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ một thanh kiếm vãi. Đoài nhi, một tiếng va chạm nặng nề bất thình lình vang lên. Hộp kiếm kia trực tiếp đập vỡ gạch xanh trên mặt đất. Cả người Lý Tuấn Huy rơi xuống, hai chân đạp lên hộp kiếm bỗng phát lực. Cạnh cạnh, lực lượng cực lớn khiến đá lát trên mặt đất vỡ nát, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ nứt vỡ. Ngay sau đó, cơ thể Lý Tuấn Huy thậm chí biến thành một cái bóng mơ hồ bay thẳng đến một tia linh quang màu tím khác trong không trung. Lúc linh quang nhận ra, tốc độ của nó lập tức tăng lên, muốn thoát khỏi tay thiếu niên. Nhưng Lý Tuấn Huy sẽ không cho nó cơ hội này. Túi chữ vật bên hông chợt lóe, trong tay Lý Tuấn Huy xuất hiện ba viên linh thạch. Cổ tay hơi run, ba viên linh thạch lập tức bắn ra với tốc độ chóng mặt. Ba viên linh thạch đánh cho tia linh quang kia đổi hướng vài lần. Sau đó Lý Tuấn Huy thuận lợi chộp lấy tia linh quang kia vào tay. Nhưng trong quá trình này, thiếu niên luôn chau mày, bởi vì hắn cảm nhận được tia linh quang này không mạnh lắm. Thân hình vững vàng rơi xuống, sau đó dùng một tay kéo hộp kiếm lên cõng trên lưng. Ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt trừng to của Diệp Phong, hắn ta đang há hốc mồm. Dưới chân dùng sức, cơ thể thiếu niên như một ngọn gió nhảy lên đài cao. Phất tay thu hồi tất cả linh thạch, cười ni huynh khẳng khái quyên tiền, ngại quá. Cảm ơn Diệp bấy giờ, Diệp Phong mới phản ứng lại, chỉ vào Lý Tuấn Huy hét lớn. Ngươi, Lý Tuấn Huy mang vẻ mặt vô tội nói. Ta làm sao vậy, Diệp Phong hít sâu mấy hơi rồi mới nói. Hộp kiếm sau lưng ngươi nặng bao nhiêu? Lý Tuấn Huy nhún vai nói. 500 cân, 500 cân. Lý Tuấn Huy không nói gì. Nếu hôm đó tên này có mặt ở đại điện đỉnh Thiên Thủy thì chắc chắn đã từng thấy hắn dùng một tay nâng tảng đá 500 cân. Diệp Phong tiếp tục hỏi, bây giờ ngươi đã tiến vào luyện khí, Lý Tuấn Huy buông tay, nói. Ừ, luyện khí tầng 1, nếu không thì ta đã không đến đây tìm công pháp. Thực sự là đan điền chướng quá, lại không có công pháp tu luyện để hấp thu linh khí chuyển hóa thành nguyên khí. Cách chương.